Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2764. Đệ 2764 chương chậm rãi xuống tay. Rời đi nhân tộc doanh địa sau khi trở về, Tạ Tịch chào hỏi liền đi vội vàng đuổi trùng. Đằng đêm cùng chính mình đồng đội tắc vào một cái chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị doanh trướng. Tiến vào doanh trướng sau, Lục Phát Nam từ đối đằng đêm làm mặt quỷ cười nói. Lão đại, ngươi có phải hay không thấy đại ma vương lớn lên quá xinh đẹp cho nên không có hứng thú? Đằng đêm nhướng mày, ai nói ta không có hứng thú? Ngô Thanh Thiền kia diện mạo khí chất còn có tính tình cùng đã từng hắn trong lý tưởng muốn nữ. Nhân cơ bản trọng điệp, đây là chính hắn đều bất ngờ. Vậy ngươi đi vào lúc sau cũng chỉ nhìn nàng một cái. Ngược lại đem càng nhiều chú ý đặt ở phong thần trên người. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngại đại ma vương lớn lên quá xinh đẹp không phù hợp khẩu vị đâu. Lục Phát Nam tử cười nói, đằng đêm hơi hơi mị mị con ngươi, mang theo vài phần nguy hiểm quang sắc. Vậy ngươi cho rằng ta cảm thấy nàng là cái dạng gì mới có thể cảm thấy hứng thú đâu? Làn da có điểm hắc hoặc là thanh, dung mạo có điểm dọa người, hoặc là trên mặt văn cái gì hiếm lạ cổ quái hình xăm loại này đi, Lục Phát Nam tử đem phía trước. Trong tưởng tượng đại ma vương hình tượng nói ra, đằng đêm mặt nháy mắt đen, ta khẩu vị có như vậy trọng sao? Đó là ngươi thích đi, này xú đồ vật đem hắn tưởng thành cái gì? Chỉ là nghe một chút này hình dung khiến cho hắn tưởng phun ra. Còn dung mạo có điểm dọa người, hắn có như vậy khẩu vị nặng sao? Lục Phát Nam tử thấy lão đại mặt hắc bộ dáng, lập tức ngượng ngùng nói. Ta kia không phải hiểu lầm sao? Ai làm ngươi từ vào cửa bắt đầu liền không như thế nào đi chú ý đại ma vương, trước kia hắn gặp. Qua trong tộc trưởng bối đi đoạt lấy người khác nữ nhân. Đó là một cái kiêu ngạo ương ngạnh trực tiếp động thủ. Như thế nào sẽ như là lão đại như vậy bình tĩnh? Hơn nữa ngươi đối phong thần cư nhiên đều không có nhiều ít căm thù. Kia nhưng không giống như là biết ơn địch, hắn bổ sung một câu. Đằng đêm ngoác ngoác môi hỏi lại, các ngươi cảm thấy đại ma vương như thế nào đâu? Khí chất hảo, phi thường xinh đẹp, cho người ta cảm giác thực thoải mái, Lục Phát Nam tử thành thật sau khi nói xong bổ sung nói. Dứt bỏ nghe đồn nàng những cái đó mặt trái tin tức tới Semonser, nói. Lão đại ngươi rốt cuộc đối nàng có hay không hứng thú a? Còn muốn cướp phong thần nữ nhân sao? Hắn tò mò tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có hứng thú. Lần này ta đối nàng hứng thú nhưng không đơn thuần chỉ là bởi vì phía trước tưởng muốn cướp. Phong thần nữ nhân đơn giản như vậy, cho nên ta không thể biểu hiện quá mức. Tạm thời không thể làm nàng biết, đằng đêm bên môi gợi lên độ cung càng hơn, đến nỗi đối phong thần ta xác thật không có nhiều ít địch ý ác cảm, mà là coi như đúng rồi một cái đối thủ cường đại. Ta đối hắn kỳ thật rất thưởng thức, quan trọng nhất chính là chúng ta thưởng thức nữ nhân ánh mắt là nhất trí, này đó đều là đi theo. Hắn nhiều năm sinh tử huynh đệ, bởi vậy đằng đêm cũng không giấu giếm ý nghĩ của chính mình. Hải tộc còn có cộng thê cùng cộng phu sự tình, đằng đêm đối phong thần thật đúng là không tính là có bao nhiêu đại ác cảm. Hắn cũng không giống đằng hưng giống nhau như vậy cực đoan. Không cho phép có người so với chính mình thực văn cường. Đằng đêm càng thích có mạnh mẽ đối thủ, như vậy mới có thể kích thích hắn tiếp tục đi trước. Lão đại, ngươi không phải là tưởng cùng phong thần làm bằng hữu đi, Lục Phát Nam tử nhịn không được toát ra. Như vậy một ý niệm, bọn họ lão đại luôn luôn đều phi thường xá tinh bệnh. Làm việc quá tùy tâm sở dục, nếu không như thế nào sẽ thưởng thức tình địch, đằng đêm nhướng mày cười cười. Vì sao không thể, có làm hay không bằng hữu về sau lại xem. Hiện tại là quan trọng đối thủ, ở hải tộc trung hắn đã tìm không thấy cảm thấy hứng thú đối thủ. Nhân tộc cùng hồn trong tộc càng không có. Hiện tại nhìn đến phong thần lại khơi dậy hắn yên lặng đã lâu tâm ni đến nỗi Ngô Thanh Thiền. Hắn cũng không sốt ruột, nếu như vậy hợp ăn uống, tự nhiên muốn chậm rãi xuống tay, không thể kinh đến đối phương. Hết chương.